Anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất ngon. Ngoại trừ câu này ra, anh không còn câu nào khác để biểu đạt cho cô biết rằng cô nấu ăn ngon đến như thế nào. Kiếp trước chắc chắn anh đã cứu vớt cả Giải Ngân Hà. Vì thế, kiếp này anh mới gặp được một tiên nữ như Nguyễn Viên. Cô múc một bát canh. Sau khi nếm thử thì thấy hơi nhạt. Nguyễn Viên vào bếp lấy hũ muối rồi cho vào nồi canh một muỗng nhỏ. Thẩm Dục ăn bữa cơm này rất ngon miệng. Ăn đến nỗi gió thổi mây tan. Ý là anh Dục ăn hết tất cả món ăn. Anh lấy một tờ giấy. Lau miệng. Nguyễn Viên vẫn ăn giống bình thường. Không ăn no quá. Cô đưa cho anh một ly nước rồi ngồi xuống chỗ đối diện anh. Dùng tay chống cằm. Mở miệng trêu anh. Đại thần. Anh đúng là rất nể mặt em. Anh cúi đầu cười ngượng ngùng. Uống một chút nước rồi nói. Là vì ngon quá nên. Đây là lần đầu tiên anh ăn nhiều đến như vậy kể từ khi anh bắt đầu giảm cân. Ngón tay cô chạm lên má theo từng nhịp. Có một số việc nghẹn ở trong lòng đã lâu nhưng không biết làm sao để nói ra ngoài miệng. Anh không giận em là được rồi. Thẩm Dục cười. Lắc đầu. Giận gì? Em tốt như vậy mà. Anh chỉ có một mong muốn là được ở bên cạnh em sớm một chút mà thôi. Anh sợ em bị người khác cướp, đi mất. Mấy ngày nay anh có xem Weibo không? Nguyễn Viên mở miệng bắt đầu câu chuyện. Cô không chờ anh trả lời. Tiếp tục nói. Tối hôm qua em đọc một bài viết trên Weibo. Bài viết đó nói về em. Nói rằng em bắt cá hai tay. Thẩm Dục không nghĩ rằng cô sẽ nói ra chuyện đó. Tay anh để trên bàn. Anh nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Biểu cảm trên mặt anh dần trở nên nghiêm túc hơn. Nguyễn Viên ngồi thẳng người. Cô bắt đầu nói rõ ràng hơn. Thật ra, em đang làm một streamer. Em chơi game VGVD. Một, giới streamer thường không được coi trọng lắm. Vì vậy hôm qua có rất nhiều người ghét em. Tối hôm qua, sau khi cô nói hai câu đó trên sóng livestream thì bị người ta cắt ghép làm thành video rồi được chia sẻ rộng rãi trên Weibo. Vì một câu, vì sao tôi phải rời khỏi giới livestream, mà cô bị rất nhiều người ném đá. Nói rằng kim chủ, hai, của cô thật lợi hại. Vì vậy cô mới có đủ tự tin mà thốt ra câu nói đó. Rất nhiều bình luận nói cô, ăn bám, được lên người Thẩm Dục. Mà nền tảng livestream đấu miêu là gia sản của gia đình Thẩm Dục. Vì thế cô tự tin cũng đúng thôi. Lại còn có người nói. Tiểu Nhuyễn muội có thể trở thành một streamer có tiếng trong giới VGVD cũng là nhờ Thẩm Dục. Ở phía dưới còn có một bảng số liệu rất chi tiết. Nói rằng buổi tối đầu tiên Thẩm Dục livestream chơi VGVD cũng chính là lần đầu tiên mà cô lên được vị trí top 1 của bảng streamer. Buổi tối hôm đó. Lúc cô livestream, có rất nhiều người vào xem và ủng hộ. Lại nói, có một buổi tối, đồ đệ của cô tặng hòa tiễn cho cô. Vì thế phòng livestream của cô càng nổi tiếng hơn. Càng có nhiều người nhấn vào xem. Khiến lượt người xem cô livestream hôm đó leo một đường thẳng tắp lọt vào top 10. Thẩm Dục là một tuyển thủ nổi tiếng của tựa game LOL. Vì sao anh ấy lại đột nhiên đi livestream VGVD? Chuyện này cũng đổ lên đầu Tiểu Nhuyễn muội. Rất nhiều người chơi LOL đều khinh bỉ người chơi VGVD. Ngược lại cũng có rất nhiều người chơi VGVD ghét bỏ LOL. Fan của hai tựa game thường xuyên xé ba nhau trên mạng. Lúc này, hai tựa game lại càng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ không có fan game nào chịu thua. Đại thần, em không nghĩ anh cũng livestream VGVD đó nha. Giọng nói của cô vẫn rất dịu dàng. Giống như cách cô nói chuyện hàng ngày. Thẩm Dục gật đầu. Tay để xuống dưới bàn giống như anh làm sai chuyện gì đó. Nhìn qua thấy rất ngoan ngoãn. Anh có chơi qua. Nhưng anh chơi không hay lắm. Mấy bài viết trên Weibo đó anh cũng đọc được. Anh sẽ gọi người xử lý những tài khoản đó. Nếu không có cô. Làm sao anh có thể lên được bậc vương giả nhanh như vậy? Thật ra, em muốn giải thích với anh một chút. Đột nhiên cô cúi thấp đầu, ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt có chút bất an. Sao vậy? Họ nói em bắt cá hai tay. Nhưng đến cả cửa thuyền em cũng chưa từng đạp. Ý nói là chị Viên không có bắt cá hai tay. Nói xong cô nở nụ cười. Sau đó đằng hắng giọng. Bầu không khí giữa hai người trở nên rất nghiêm túc. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh nhìn cô rất ấm áp. Như thể anh đang cố tiếp thêm can đảm. Sức mạnh cho cô. Thật ra, em với đồ đệ kia không thân thuộc lắm. Em chỉ kéo cậu ấy đến bậc vương giả mà thôi. Quan hệ không thân thiết cho lắm. Anh đừng nghĩ quá nhiều. Nguyễn Viên có chút khẩn trương. Lo lắng. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất rối bời. Cho dù ra sao, đứng trên lập trường của cô hiện tại mà nói. Cô bắt buộc phải nói chuyện rõ ràng với anh. Nếu cô không nói rõ với anh thì cô không khác gì loại con gái ong bướm lả lơi. 4. Thẩm Dục nở nụ cười tươi sáng. Thật ra, đôi khi anh có một suy nghĩ. Trên cõi đời này có hàng nghìn cô gái thích anh. Vì sao anh chỉ thích mình cô? Có rất nhiều lý do. Nhưng nếu nói ra thì anh cảm thấy những lý do đó quá phiến diện. Có lẽ cái đó người ta gọi là nhất kiến trung tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thích chính là thích, quan tâm, để ý nên mới muốn giải thích. Thẩm Dục cảm thấy rất vui vẻ. Điều này rõ ràng cho thấy Nguyễn Viên đối với anh không phải là không có cảm tình. Anh sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Đột nhiên, anh nghiêng người về phía trước. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Em là người mà anh thích. Em có chuyện gì phiền não anh đều sẽ giải quyết giúp em. Cô cắn môi rồi vội vàng lắc đầu nói. Không phải như vậy. Anh không cần phải làm thế. Những việc này là do em liên lụy đến anh. Em có thể tự mình giải quyết chuyện này. Tuy lời nói ra là vậy. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp phải làm như thế nào bây giờ. Những chuyện đó càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Điều mà cô sợ nhất đó là ảnh hưởng đến anh. Nếu thật sự không còn cách nào để kiểm soát và dẹp yên chuyện này thì cũng lắm cô sẽ rời khỏi giới streamer. Cũng không sao hết, dù sao cô vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Hơn nữa, không livestream thì cũng không ảnh hưởng đến việc chơi game của cô. Đối với những người đã chửi rủa cô ở trên mạng, thật ra cô không để ý lắm. Nhưng nếu những người đó vượt qua đạo đức, luân lý và tệ hơn là ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thật của cô, thì cô chỉ còn cách nhờ dượng giúp đỡ mà thôi. Anh biết, nhưng em cũng nói những người ở trên mạng đó không ngừng mắng em. Yêu cầu em rời khỏi giới streamer. Hơn nữa, anh cũng là nam chính trong những bài viết đó. Mục đích của những kẻ viết mấy bài viết đó rõ ràng là muốn ép buộc em rời khỏi giới streamer. Nhìn từ hai góc độ mà suy xét. Một là từ góc độ anh thích em. Vì thế anh không muốn em buồn. Không muốn em tổn thương. Hai là anh cũng là ông chủ. Anh sẽ tìm ra con sâu mọt kia. Để nhìn xem kẻ nào hãm hại. Tung tin người làm cùng ngành. Anh sẽ khiến kẻ đó không được sống yên. Nụ cười trên mặt anh nhìn rất vô hại. Nhưng những câu nói của anh thì rất vô tình. Nhân tiện, anh còn muốn biểu đạt tâm ý của anh dành cho cô. Anh cảm thấy mình đúng là một thiên tài. Dựa theo kịch bản mà anh suy nghĩ. Có lẽ cô sẽ rất cảm động. Gật đầu rồi nói một câu với anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Trong mắt cô sẽ tràn đầy cảm giác ngưỡng mộ anh. Nhưng, cô ấy không hề có biểu cảm đó. Cô nhăn mày lại. Điều tra là một chuyện, nhưng làm như vậy chỉ có thể trị được ngọn của câu chuyện mà không thể trị tận gốc. Cô không biết anh làm sao để tìm ra được kẻ gây chuyện. Nhưng từ trong giọng nói, ngữ điệu của anh, cô biết nếu tìm ra kẻ đứng sau, chắc chắn anh sẽ làm kẻ đó. Hối hận, vì đã chọc phải anh. Liệu rằng làm như vậy có thể áp chế những lời mắng chửi ở trên mạng sao? Cô ăn cơm với anh là sự thật. Cô chơi game cùng với đồ đệ cũng là thật. Đồ đệ cô tặng cho cô 50 hòa tiễn cũng là thật. Cô do dự trong chốc lát. Cuối cùng hỏi ra điều mà cô đang nghẹn ở trong lòng. Em có một vấn đề vẫn luôn vướng mắc trong lòng. Thẩm Dục, anh có thể trả lời cho em không? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô. Trong lòng anh cảm thấy có hơi bất an. Anh gật đầu. Em nói đi. Cô im lặng một chút rồi mới hỏi anh. Có phải anh là đồ đệ của em không? Chú thích. 1. VGVD. Vương giả vinh diệu. 2. Kim chủ là những người giàu có cả địa vị. Những người này sẽ chống lưng nhằm nâng đỡ một nghệ sĩ, streamer hoặc những người nổi tiếng để trao đổi lợi ích. Nguồn: Sạp báo Hoa ngữ. 3. Xé, phe nua. Fan sẽ dùng những lời lẽ nhằm công kích, bóc phốt idol. Ở trong chuyện là phe nua giữa hai tựa game nổi tiếng là Vương giả Vinh Diệu và Liên minh huyền thoại. 4. Ong bướm lả lơi. Dùng những từ cợt nhả, thái độ đùa giỡn, không xem trọng đối phương trong một mối quan hệ giữa nam và nữ. Cách chương.